Lúc này, Trung đẳng La Thiên Thượng Tiên Trung Phước Bình ra khỏi hàng nói ra Lý Tứ Huy có thể là trùng hợp gặp được. Không nhất định cùng chuyện của chúng ta có quan hệ. Hơn nữa hắn tu vị quá thấp. Vừa vạn ta cũng nhận thức Diêm Tứ Tinh Thủ Tướng, không bằng để cho ta đi tìm hắn nói chuyện. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1725. Vờ. Ai được rồi. Lần này xin mời Trung Tiên Tướng xuất mã thử xem. Nếu như hắn hay vẫn là gian ngoan mất linh. Ta đây cũng chỉ có đại binh tiếp cận rồi. Diệp không suy tư thoáng một phát. Cuối cùng quyết định hãy để cho Trung Phước Bình đi thử thử. Dù sao, Trung Phước Bình đã là trung đẳng La Thiên Thượng Tiên Tu Vi. Còn đối với phương cái kia tiên tướng mới được là thượng đẳng Đại La Kim Tiên mà thôi. Kém hai tầm cảnh giới chắc hẳn cái kia trấn thủ tiên tướng tựa như đánh lén cũng là rất không có khả năng. Diệp không đối với Trung Phước Bình an toàn hay vẫn là rất yên tâm đấy. Đợi Trung Phước Bình một chuyến ly khai. Diệp không cũng tiến nhập ngắn ngủi tu luyện thoáng một phát. Dù sao giống như bọn hắn như vậy tiên nhân hay là muốn thường xuyên tu luyện tăng lên chính mình đấy. Mấy ngày về sau, Diệp không tại trong tỉnh thất đột nhiên cảm giác được bên cạnh trong trận pháp một hồi yếu ớt tiên lực chấn động. Đang tại tỉnh tu Diệp không nhướng mày. Tỉnh lại. Cái này đi trong quân trướng tiên trận bố trí cũng bất trí mật. Sở dĩ phải có rất nhỏ khí tức thẩm thấu đi ra. Giống như Diệp không tu vi cao như vậy vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được khí tức yếu ớt thay đổi. Chẳng lẽ là Đại Ngọc đột phá? Diệp không mỉm cười. Bên cạnh tỉnh thất đúng là Đại Ngọc. Không thể tưởng được nha đầu kia chỉ tốn 10 ngày. Cũng đã tìm hiểu cuồng mãn chi lực. Còn tấn cấp tăng lên. Diệp không cũng không tu luyện nữa mà là đang bên ngoài chờ Đại Ngọc đi ra, không có một hồi Đại Ngọc đi ra. Nàng cũng không biết Diệp không đã sớm biết rõ. Trông thấy Diệp không, nàng nhưng lại cố ý vẻ mặt đau khổ. Làm bộ tìm hiểu thất bại bộ dạng. Diệp không ngược lại là không nghĩ tới nàng có thể như vậy, ngạc nhiên nói ngươi làm sao vậy? Vì sao như thế biểu lộ? Đại Ngọc khổ nói không có tìm hiểu ra cuồng mãn chi lực. Diệp không lúc này cũng không tin. Cả giận nói ngươi nha đầu kia. Ta nhớ được ngươi rất thành thật đấy. Như thế nào hiện tại càng ngày càng hội nói dối? Đại Ngọc ủy khuất nói vốn sẽ không tìm hiểu ra cuồng mãn chi lực. Diệp không lắc đầu nói không có khả năng. Ta cảm giác được ngươi đột phá. Hơn nữa chính ngươi xem. Ngươi đã là thượng đẳng Đại La Kim Tiên đấy. Đại Ngọc lúc này mới khanh khách một tiếng nói đột phá là đột phá. Bất quá cũng không có cảm ngộ cuồng mãn chi lực. Đó là cảm ngộ cái gì? Ta cảm ngộ chính là cuồng long chi lực. Còn có loại sự tình này. Diệp không ngạc nhiên. Không nghĩ tới Đại Ngọc tìm hiểu cuồng mãn chi lực thiên đạo kinh. Cuối cùng vậy mà làm ra một cái cuồng long chi lực. Bất quá ngẫm lại cũng là khả năng đấy. Đại Ngọc vốn là thủy long chi thân. Dựa theo thiên đạo kinh bên trên cảm ngộ phương pháp. Tu luyện ra tương cùng loại cuồng long chi lực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đấy. Công tử cuồng mãn chi lực tốt hay vẫn là cuồng long chi lực tốt? Ta đã cảm thấy vừa sử dụng về sau, khí lực của ta càng thêm lớn rồi. Đại Ngọc lại hỏi. Diệp không ha ha cười cười, ôm lấy Đại Ngọc đạo đương nhiên là cuồng long chi lực rất tốt á. Nghe danh tự đều khí phách nhiều. Đại Ngọc đạo công tử, nếu không chúng ta đấu tay bo a. Phụ cận nghe thấy bọn họ thanh âm mà đi tới, Ngô Quý Bảo mở miệng cười nói tốt lắm tốt lắm. Ta còn chưa thấy qua Đại Ngọc cùng Diệp Đại Nhân đấu tay bo đây này. Ngô Quý Bảo tại Tuyết Thành Tinh sớm đã bị Đại Ngọc hành hạ đã qua. Cho nên hắn tự thoáng lẩm bẩm lấy Diệp Không cùng Đại Ngọc đấu tay bo. Bất quá Diệp Không lại không ngốc. Đã sớm nghe nói Đại Ngọc tại Tuyết Thành Tinh đánh khắp thiên hạ vô địch thủ rồi. Lại thế nào dám nếm thử. Vội vàng khoát tay nói miễn đi miễn đi. Luận khí lực ta cũng không phải là Đại Ngọc đối thủ. Ta nhận thua là được. Đại Ngọc quyết miệng nói thật sự là không có ý nghĩa, các ngươi cũng không dám cùng ta đấu tay bo. Chính trong lúc nói chuyện, đã có một giá xe bay theo tinh cầu bên ngoài chạy vội mà đến. Tốc độ kinh người nhanh, phản phất trốn chạy để khỏi chết. Diệp Không bọn người ngẩng đầu nhìn, lại lập tức đều sắc mặt nghiêm túc lên. Nguyên lai cái này xe bay đúng là Chung Phước Bình tiên tướng đấy. Xem tình huống này, hình như là Chung Phước Bình gặp được không tốt sự tình. Hẳn là Chung tiên tướng cùng Lý Tứ Huy giống nhau. Diệp Không nhướng mày, buông Đại Ngọc bước đi hướng doanh trướng phương hướng. Cái kia xe bay thoáng một phát đứng ở trong đại trướng. Theo trên xe nhảy xuống hai gã tiểu tướng. Đối với Diệp Không bọn người mở miệng hô lớn Diệp Đại Nhân. Nhanh cứu Chung tiên tướng. Diệp Không bọn người trong lòng đều là lột bột thoáng một phát. Phi tốc chạy tới. Nhấc lên màn xe. Chỉ thấy Chung Phước Bình tình trạng thật đúng là rất thảm. Chỉ thấy hắn hạ bán thân thể toàn bộ bị oanh giết thành một đống thịt nát. Hai cái đùi toàn bộ đã không có. Phần bụng phía dưới một mảnh huyết nhục mơ hồ. Nhanh, chữa thương đang dược. Đưa vào tiên lực bảo vệ hắn nguyên thần. Diệp Không chẳng quan tâm hỏi thăm, vội vàng thi cứu. Chung Phước Bình tu vị không tệ. Trung đẳng La Thiên Thượng Tiên. Bất quá coi như là hắn tu vi như vậy. Thụ nặng như vậy tổn thương cũng đủ hắn uống một bình rồi. Hơn nữa tiên nhân mặc dù có tứ chi tái sinh năng lực. Bất quá nếu là xử trí không kịp, cũng sẽ biết dài ra dị dạng. Đương nhiên, nếu như cứu chữa bất lực, cũng có thể thể chất bị hao tổn. Tu vị rơi xuống hoặc là không cách nào tiếp tục tu luyện. Đợi mọi người phen này bận rộn. Chung Phước Bình rốt cục trì hoãn thở ra một hơi. Hai mắt mở ra. Trông thấy Diệp Không. Mở miệng nói Diệp Đại Nhân. Nhiệm vụ lần này. Nghe thấy người này bị thương như thế nghiêm trọng. Mở miệng nhưng lại nhiệm vụ. Diệp Không cũng âm thầm gật đầu. Người này ngược lại là trợ lý người. Về sau có thể giữ ở bên người. Bất quá Diệp Không cũng không có lại để cho hắn nhiều lời. Mà là ngừng hắn nói ngươi trước tỉnh dưỡng thoáng một phát. Không nóng nảy. Đúng lúc này, Tống Tiểu Hủy chạy đến. Nói ra Diệp Đại Nhân. Ta cái kia ước năm giường hàng ngọc đối với chữa thương rất có công hiệu. Chỉ là cái kia giường có người thích ứng có người không thích ứng. Ta muốn cho Chung Đại Nhân thử một chút. Nếu có dùng. Nàng còn chưa nói xong, Chung Phước Bình hô còn có vật ấy, hữu dụng, sâu sắc hữu dụng. Về sau mới biết được. Nguyên lai cái này giường hàng ngọc hàng khí thật sự quá lớn. Người bình thường không chịu đựng nổi. Cho nên lúc này mới không thiết ứng. Tống Tiểu Hủy thiết ứng. Đó là bởi vì thân thể nàng là tự nhiên hỏa thuộc tính. Có thể đối với kháng hàn khí. Mà Thái Tân là vì nàng quanh năm ban khí vương luyện khí. Hấp thu luyện khí trong lò chi hỏa. Cũng coi như cái ngày kia hỏa thuộc tính. Mà Chung Phước Bình cũng không phải hỏa thuộc tính thân thể. Bất quá hắn có một cái thiên đạo chi lực cùng họ có quan hệ. Cho nên chỉ cần miễn cưỡng thả ra một tia thiên đạo chi lực đối kháng hàn khí, hắn có thể hưởng thụ giường hàn ngọc chữa thương công hiệu rồi. Trong đại trướng, giường hàn ngọc phóng ở bên trong, chỉ có bán thân thể chung Phước Bình nhắm mắt tĩnh dưỡng. Bên cạnh Diệp Không bọn người tọa hạ, vốn là lại để cho chung Phước Bình bế quan chữa thương đấy. Bất quá hắn nói hắn còn có chuyện nói, cho nên cũng tự lại để cho hắn tham gia. Cái kia cùng chung Phước Bình cùng đi tiểu tướng mở miệng nói ra, Diệp đại nhân là như thế này. Ba người chúng ta đi vào Diêm Tứ Tinh, chủ thành đã phong tỏa, cấm bất luận kẻ nào xuất nhập. Chung tiên tướng cho cái kia trấn thủ tiên tướng đưa đi một phong thơ, ý tứ tự là thỉnh hắn nhận rõ tình thế, sớm một chút đầu hàng. Chúng ta ở ngoài thành chờ đợi, rất nhanh thì có Ngọc Giản tống xuất đến. Cái kia Ngọc Giản trong lời nói ngược lại là uyển chuyển, nói hắn không muốn đầu hàng, muốn thuần phục địch gia, thỉnh lão hữu thứ lỗi. Tiếu Vịnh gật đầu nói, người này đã như vậy nói chuyện, ngược lại là còn nhớ tình cũ bộ dạng. Tiểu tướng lại nói vâng. Chung tiên tướng cũng là nghĩ như vậy, cảm thấy vẫn có cố gắng hy vọng, quyết định đi cách đó không xa một cái tiểu thành trước đặt chân. Các loại đợi quay đầu lại có cơ hội gặp mặt cái kia trấn thủ tiên tướng. Mọi người ở trước mặt nói chuyện, thế nhưng mà lại không nghĩ rằng chúng ta vừa xong tiểu thành, chung tiên tướng mới tự phi trên xe đi xuống. Đúng lúc này, trên mặt đất lại đột nhiên bắn ra một đạo kiếm quang, thoáng một phát oanh tại chung tiên tướng trên người. Cũng may chung tiên tướng tại cuối cùng một khắc cảm giác được nguy hiểm, hướng lên bay lên, nếu không sẽ mệnh vẫn tại chỗ. Lại là theo trên mặt đất bắn ra kiếm quang, Diệp Không bọn người nhíu mày bắt đầu quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1726. Chẳng lẽ là có độn thổ công năng tiên kiếm? Ngô Quý Bảo nghe xong cái kia tiểu tướng giới thiệu, mở miệng hỏi. Không phải. Lúc này Chung Phước Bình mở to mắt, thoáng nhớ lại thoáng một phát, nói ra không phải tiên kiếm, mà là có tu sĩ tại dưới mặt đất, dùng tu vi của ta, tiên thức có thể cảm ứng được dưới mặt đất không đến một xích chiều sâu. Ta rõ ràng cảm giác được có một người đầu. Cũng chính là bởi vậy, ta tài năng sớm một hơi đột ngột từ mặt đất mọc lên, tránh thoát hắn tất sát một kích. Dưới mặt đất có người. Cờ, á kia chính là độn thổ rồi hả? Ngô Quý Bảo hỏi. Diệp Không nhưng lại lắc đầu, không đúng. Độn thổ chi pháp đừng nói tiên giới, mà ngay cả hạ giới cũng có. Bất quá độn thổ chi pháp đó là dùng để chạy trối chết sử dụng, là nhận rõ một cái phương hướng bỏ chạy, không có khả năng làm cho người ta thời gian dài trốn ở dưới mặt đất, càng không khả năng như thế tinh chuẩn độn đến Chung Phước Bình dưới chân. Không phải thổ độn thuật. Chung Phước Bình cũng nói độn thổ chi thuật cũng không thể tiến vào dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, mà tập kích ta người nọ, một kích về sau tự lại tiến vào trong đất ở chỗ sâu trong. Hắn pháp thuật nếu so với độn thổ cao minh không biết gấp bao nhiêu lần. Diệp Không gật đầu, lại nói tiếp, không nhất định là pháp thuật, cũng có thể là tiên khí. Ta tại hạ giới đã từng giết qua một chỉ địa chấn tai thú, sau đó đem xác luyện chế thành có thể đào đất pháp khí, rất là dùng tốt. Chỉ là vật kia ta không có dẫn tới. Hơn nữa cho dù dẫn tới, dùng tiên giới chặt chẽ cấu tạo và tính chất của đất đai, sợ là cũng không dùng được. Ngô Quý Bảo nói cũng có thể. Ngày đó ta cùng Diệp Đại Nhân nói thông linh địa mẫu, cũng là có khả năng. Nghe nói viễn cổ có người đem thuần hóa về sau, trốn ở hắn trong thân thể, xuống mồ hành tẩu như bay, ngày đi vạn dặm. Tiếu Vịnh cười nói không có khả năng, vật kia đã sớm tuyệt chủng rồi. Nếu là thật sự là vật kia, chúng ta có thể xui xẻo. Tương truyền thông linh địa mẫu quan lỗ tai tượng sinh trưởng 18 cái. Tượng bắt được nó, quá khó khăn rồi. Lỗ tai thì có 18 cái. Diệp không nghe thấy cũng là rất là giật mình. Như nếu như đối phương thật sự là làm một chỉ thông linh địa mẫu, vậy cũng thì phiền toái. Lúc này Chung Phước Bình lại mở miệng nói đại nhân, ta còn nói cho đúng là cái kia tập kích ta chi nhân sử dụng tiên kiếm, ít nhất cũng là cửu phẩm tiên kiếm. Không dối gạt các vị, tại hạ tiên giáp chính là bát phẩm thiết một giáp. Chung Phước Bình chưa nói xong, Ngô Quý Bảo tự là kinh hãi, chỉ vào hắn nói bát phẩm thiết một giáp. Chẳng lẽ chuyện này thật sự? Diệp không bọn người không rõ ràng cho lắm. Chỉ nghe nằm ở trên hàng ngọc sàn Chung Phước Bình gật đầu nói đúng vậy. Lúc trước ta đúng là nhất thời hồ đồ. Trộm bắt đế bệ hạ chuẩn bị ban thưởng cho mâu tiên tướng bát phẩm thiết một giáp. Gặp bệ hạ trách phạt. Lúc này mới bị bắt ly khai Bắc đế phủ. Bất quá Bắc đế lúc ấy nói, nếu như ta chịu đến Bạch Ma vực làm năm kia nằm vùng, liền đem thiết một giáp ban thưởng ta. Nguyên lai là như vậy. Ngô Quý Bảo gật đầu. Vốn hắn còn tưởng rằng Chung Phước Bình ly khai Bắc đế phủ là khổ nhục kế, lại nguyên lai là Chung Phước Bình thật sự phạm sai lầm. Về sau vì lấy cái này mới đi đến Bạch Ma vực làm nằm vùng. Chung Phước Bình lại nói ta là trung đẳng La Thiên Thượng Tiên, lại ăn mặc bát phẩm thiết một giáp, cho nên có thể một kích tự đánh bại phòng ngự, đem ta tổn thương thành như vậy đấy. Không phải cửu phẩm tiên kiếm không thể. Hơn nữa sử kiếm chi nhân tu vị ít nhất là hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên. Nếu không hắn một kiếm này uy lực không có khả năng to lớn như thế. Là như thế này. Diệp không cùng tất cả mọi người cúi đầu suy tư. Căn cứ trước khi tình báo toàn bộ Bạch Ma vực cũng không quá đáng địch Đông Lượng có một thanh cửu phẩm tiên kiếm. Địch Đông Lượng là không thể nào chạy đến khách mời sát thủ đấy, hiển nhiên địch quân lại có mới giúp đỡ. Tiếu Vịnh suy tư thoáng một phát nói trước khi tự có tin tức, Hoàng bà đã đến Diêm Thủ Tinh. Bất quá nàng một mực không có ra tay. Chẳng lẽ là Hoàng bà? Diệp không lắc đầu, cái kia Hoàng bà chính là tự trọng thân phận tiền bối cao nhân. Nếu như nàng muốn ra tay trực tiếp tới tìm ta tự là không có khả năng làm loại sự tình này. Ta đoán hoặc là Địch Đông Lượng đã có mới giúp đỡ, hoặc là tự là Hoàng bà hậu bối thế hệ con cháu. Ngô Quý Bảo cau mày nói thế nhưng mà cái này thì phiền toái. Có như vậy sát thủ, chúng ta chiêu hàng người đi một cái, hắn liền giết một cái. Như vậy thế cục cũng không cần chiêu hàng rồi. Diệp không hừ lạnh một tiếng, sát thủ chi đạo, bất quá là một chút thủ đoạn tiểu âm mưu. Chúng ta đại binh tiếp cận, nhìn hắn như thế nào giết, nhìn hắn khoảnh khắc một cái. Tiếu Vịnh gật đầu. Đúng vậy. Người nọ sợ đầu sợ đuôi. Chắc hẳn tu vị cũng không phải cái gì kinh thiên động địa thế hệ. chúng ta trăm vạn đại quân giết đến Diêm Tứ Tinh. Hắn điểm ấy tiểu thông minh, lại có cái rắm dùng. Diệp Không lúc này đứng người lên, đánh nhịp nói phát binh, Diêm Tứ Tinh. Mấy ngày sau, Diêm Tứ Tinh. Gần đây thế cục khẩn trương lên, Diêm Tứ Tinh chủ thành hoàn toàn phong bế. Xa xa có thể trông thấy một cái nửa vòng tròn tỏa sáng màn hào quang thật giống như nửa cái trứng vịt sát đồng dạng gắn vào một mảnh màu xanh lá bên trên bình nguyên. Xuyên thấu qua hơi mờ trận pháp, có thể trông thấy bên trong nguy nga cao lớn tường thành. Chủ thành mấy trăm dặm bên ngoài có một tòa cao lớn mối nối. Cái này tòa mối nối là Diêm Tứ Tinh chủ yếu hái mối quặng mỏ một trong. Dưới ánh mặt trời, phản xạ chói mắt kim loại sáng bóng mối trên núi, che kín lần lượt tất cả lớn nhỏ sâu không thấy đáy hái mối cửa động. Mà ở mối chân núi, có một cái tiểu thành tại đây đúng là ruộng mối mấy vạn thợ mỏ ở lại tiểu thành. Bất quá bởi vì sẽ phải chiến tranh cho nên thợ mỏ đều nhàn rỗi, ngồi ở cửa nhà khoác lác đánh cái rắm. Mau nhìn bên kia. Không biết là cái nào thợ mỏ trước chú ý tới, hắn lập tức lớn tiếng quát lên. Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy màu lam nhạt bầu trời đỉnh. Thị lực cuối cùng, xuất hiện một mảnh điểm màu vàng. Cái kia điểm màu vàng càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, đi vào giữa không trung. Những thợ đào mỏ mới phát hiện cái kia nguyên một đám màu vàng quan điểm dĩ nhiên là nguyên một đám ăn mặc kim giáp tiên binh. Những này tiên binh nghiêm chỉnh huấn luyện xếp đặt chỉnh tề. Bọn hắn không có phát ra một tia thanh âm. Thế nhưng mà rừng rậm kia đồng dạng phát ra rét lạnh hào quang tiên kiếp lại tản mát ra khủng bố uy thế. Những cái kia thợ mỏ sợ tới mức không dám lại đứng ở cửa nhà, nhao nhao trốn vào trong nhà. Bởi vì bọn hắn phát hiện những này tiên binh tại ngắn ngủi đình trệ qua đi, tiến hành phương hướng dĩ nhiên là chỗ ở mình tiểu thành. Trước tiên ở trong thành đóng quân, tất cả quân doanh thành lập về sau, tất nhiên phải lập tức bố trí tiên trận, phòng ngừa dưới mặt đất tập kích. Chiếm lĩnh thợ mỏ tiểu thành, cấm đi lại ban đêm, cấm bất luận kẻ nào xuất nhập. Trong thành tuần tra, thám báo binh sĩ 5 người làm một tổ, mật thiết chú ý mặt đất công kích. Toàn bộ dùng cước thải vân phi đi tuần tra. Đem làm lần lượt mệnh lệnh tuyên bố xuống dưới, tiểu thành rất nhanh bị chiếm lĩnh. Bất quá tiểu thành quá nhỏ, Diệp Không mang đến trăm vạn tiên binh, phần lớn đều ở ngoài thành. Vì phòng ngừa dưới mặt đất thần bí sát thủ, Diệp Không bọn hắn đều chuẩn bị rất nhiều đối sát. Ví dụ như bố trí tiên trận, phi hành tuần tra trên mặt đất bao trùm phòng ngự bách luyện thiết bản vân. Vân, đợi một tí. Đem làm Diệp Không trăm vạn tiên binh toàn bộ đóng quân về sau, bầu trời đột nhiên đã nổi lên nhỏ vụn độc diêm tuyết. Mà nhưng vào lúc này, tại dưới mặt đất vài trăm mét ở chỗ sâu trong, một cái hơn 10 tuổi áo vàng đồng tử đang ngồi ở một cái giống như màu đen sứ yêu thú trên đầu. Hắn trong mắt hiện lên cùng tuổi không xứng sang giọng. Hừ, làm nhiều như vậy biện pháp tưởng phòng ta, các ngươi mơ tưởng. Ta bao hiểu phi biện pháp còn nhiều mà. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1727. Cờ. Ảnh ban đêm nặng nề. Trong không khí bay không lớn tiểu tuyết. Như vậy thì khí trời lại để cho thợ mỏ tiểu nội thành lộ ra càng thêm yên tĩnh cùng nghiêm túc và trang trọng. Vốn cái này tòa tiểu thành cũng không có hộ thành trận pháp. Bất quá bởi vì Diệp Không đại quân đi vào, hay vẫn là khởi động một trận pháp đơn giản. Bất quá trận pháp này xác thực quá mức đơn giản. Có cũng không quá đáng là phòng ngự cùng chiếu sáng công năng. Cũng không thể có phòng ngự độc diêm tuyết công năng. Tiểu Trinh thành phương giữa không trung, một đội ăn mặc áo choàng bọc lấy màu vàng tiên giáp tiên binh đang tại coi chừng cảnh giới. Vì phòng ngừa đến từ dưới mặt đất công kích, cho nên hôm nay tất cả tuần tra tiên binh toàn bộ đều là dẫm phải cước thải vân phù ở giữa không trung tuần tra, mà ở ngoài thành cũng xây dựng nhiều cái phía dưới ánh sáng đài cao. Như vậy canh gác binh sĩ có thể chiến tại trên đài cao, để ngừa dưới mặt đất công kích. Tóm lại như vậy một loạt biện pháp, Diệp Không cảm giác được cho dù sát thủ kia cưỡi thông linh địa mẫu, cũng vô pháp đối với lính của mình sĩ nhóm bọn họ cấu thành uy hiếp. Bất quá hiển nhiên không phải như vậy, cái kia bao hiểu phi thế nhưng mà cái yêu động đầu ớt đồng tử. Cái thời tiết mắt to này cũng là các ngươi thoải mái a. Dẫm phải cước thải vân theo trong thành bay ra năm cái tuần tra binh sĩ. Bọn hắn tuần tra lộ tuyến cuối cùng, tự là thành bên ngoài một tòa canh gác đài cao. Mặc dù chỉ là tiểu tuyết, thế nhưng mà vẫn còn có chút độc diêm tuyết hội tiến vào đại áo choàng trong khe hở, hư hao bên trong tiên giáp. Mà trên đài cao canh gác tiên binh tự lộ ra an nhàn rất nhiều. Bọn hắn chiến tại có nóc nhà dưới đài cao, đại bộ phận độc diêm tuyết đều bị vật che chắn rồi. Nghe thấy chiến hữu phàn nàn, cái kia đứng tại đài cao canh gác binh sĩ cũng cười khổ nói ta còn hâm mộ các ngươi đâu rồi. Tuần tra một vòng có thể đổi cương vị về nghỉ ngơi. Chúng ta ít nhất phải đứng đủ một cái nửa canh giờ đây này. Đừng nhìn hiện tại chúng ta xối không đến độc diêm tuyết, thế nhưng mà lập tức vào đêm phong một đại, thêm nửa độc diêm tuyết sẽ bị thổi vào đến. Hắn vừa nói như vậy, cái kia năm cái dẫm phải cước thải vân tiên tướng vui vẻ rồi. Đầu lĩnh cười nói này cũng xác thực. Các ngươi tiếp tục làm việc a. Chúng ta đi trở về. Bất quá ở này cái đầu lĩnh tiên binh quay đầu lại thời khắc, hắn đột nhiên phát ra ồ một tiếng. Giờ phút này đúng là trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hắn một tiếng này lập tức dẫn tới chung quanh tất cả mọi người chú ý. Tất cả mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại chỉ thấy tiểu thành phía sau không có một ngọn cỏ muối trên núi cái kia chút ít lỗ thủng trong miệng. Vậy mà giống như có chút ti nhiều lần sương mù bốc hơi mà ra. Đây là cái gì tình huống? Bọn đều là sững sờ, sau đó lập tức có người đem tình huống cho hồi báo cho đi lên. Đợi Diệp không biết rõ, đã là tiểu nửa canh giờ sau rồi. Bởi vì cái kia sương mù vừa mới bắt đầu chỉ là rất ít một điểm, hơn nữa như có như không, cho nên lính gác thủ lĩnh cũng không dám mò mẫm báo cáo. Thẳng càng về sau sương mù càng lúc càng lớn, giống như có cái gì phồn ra ngoài phát đồng dạng. Lính gác thủ lĩnh lúc này mới cuống quýt báo cáo đến. Diệp Không cùng Ngô Quý Bảo bọn người đi ra doanh trướng, liếc thấy thấy kia muối trên núi phồn ra ngoài nhã sương mù. Tiếu Vịnh nói cái này không phải là còn có người tại muối trên núi khai thác a. Bên người có một bạch ma vực muối phỉ hàng tướng lắc đầu nói không có khả năng. Chúng ta lớn như vậy động tĩnh, cho dù đứng ở bên trong người cũng biết, lúc này thời điểm như thế nào hội khai thác đâu này. Diệp Không trầm ngâm chốc lát nói đây tuyệt đối không là bình thường hiện tượng, thông tri tất cả doanh trại làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Hắn nói xong, giá lấy thất thải vân phi thân trên xuống trong miệng nói các ngươi theo ta lên đến xem. Tất cả mọi người đằng không bay lên, treo ở muối trên núi phương. Từ nơi này xem, càng là có thể trông thấy những cái kia phát xanh sương mù chính đang không ngừng theo mối nối tất cả cái lỗ thủng miệng phun nhả. Nhưng lại có thể nghe thấy được một cổ gây mũi mùi. Đi theo Diệp không có mấy cái đều là quanh năm sinh hoạt tại Bạch Ma vực mối phỉ. Bọn hắn hớp hớp cái mũi. Nhao nhao nghi nói cái này hình như là ngưng lộ thảo thiêu đốt hương vị. Ngưng lộ thảo. Diệp không cùng Ngô Quý Bảo bọn hắn đều cũng chưa quen thuộc những này. Một cái mối phỉ nói ngưng lộ thảo là Bạch Ma vực một loại rất bình thường tiên thảo. Không có gì dược dùng giá trị. Bất quá nhưng lại sinh mệnh lực ơn ngạnh. Mà ngay cả độc diêm tuyết đất tuyết muối tinh bên trên đều có thể sinh trưởng. Diệp không bọn hắn nghe xong đều là đại cau mày. Không rõ cái này trong động quật tại sao phải đột nhiên có đốt cháy loại này vô dụng cọng cỏ non sương mù. Ngô Dũng mở miệng nói đại nhân không bằng ta hạ đi xem một cái. Ngô Quý Bảo nhưng lại ngăn lại nói không thể. Giờ phút này đúng là ban đêm. Cái này lấy quặng trong động quật gập ghềnh bất bình. Ngươi lại chưa quen thuộc địa hình. Nếu là có địch nhân cố ý tại hạ bên cạnh đốt cháy cỏ dại dụ chúng ta tìm kiếm. Vậy thì bị lừa rồi. Ngô Dũng nói không có sao, ta cẩn thận một chút tự lạc. Ngươi không muốn quá mức cẩn thận rồi. Đúng lúc này, lại một cái lão mối phỉ đột nhiên nói một tiếng không tốt. Mọi người ánh mắt đều nhìn về hắn. Chỉ thấy hắn trong mắt lóe hoảng sợ. Nói cái này ngưng lộ thảo sinh mệnh lực ơn ngạnh. Lại không có tác dụng gì. Tuy nhiên lại là một loại thứ đồ vật đồ ăn. Diệp không trong nội tâm cả kinh. Đột nhiên cũng nghĩ tới điều gì cả kinh nói chẳng lẽ là. Bên cạnh lại một cái mối phỉ kinh hô lối ra, độc diêm con kiến. Đúng vậy, tự là độc diêm con kiến. Độc diêm con kiến thích ăn cái đồ chơi này, hơn nữa đã ăn về sau càng thêm hung mãnh. Hung hãn không sợ chết. Giờ phút này cái này dưới núi trắng trợn đốt cháy ngưng lộ thảo. Sợ là độc diêm con kiến nghe thấy được loại này mùi sẽ điên cuồng lên. Tự sẽ phát sinh. Con kiến triều. Con kiến triều. Cái này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người kinh đã đến. Tiếu Vịnh Ngô Quý Bảo bọn người còn chưa không biết con kiến triều lợi hại. Thế nhưng mà những cái kia mối phỉ nhưng lại Bạch Ma vực sinh trưởng ở địa phương người. Bọn hắn hiểu rất rõ con kiến triều khủng bố rồi. Diệp không cũng là tự mình trải qua. Vậy cũng được phiến thành phiến. Đầy trời khắp nơi độc diêm con kiến giống như thủy triều đồng dạng. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Cái loại này lực sát thương thật sự quá cường đại. Mà ngay cả La Thiên Thượng Tiên cũng không dám lại để cho độc diêm con kiến dính vào người A. Có lẽ là vì chứng minh bọn hắn suy đoán chính xác. Chỉ thấy cái kia một cái đại lỗ thủng ven. Đột nhiên toát ra một cái nho nhỏ bóng đen. Có thể trông thấy bóng đen kia là một cái vòng tròn tròn đầu bên trên hai cây đoạn dây an ten đồng dạng dựng thẳng lên. Sau đó cái này nho nhỏ thân ảnh leo ra lỗ thủng. Mà ở nó sau lưng. Nhưng lại một chỉ địa bò ra tới. Thời gian dần trôi qua. Càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng mật. Phản phất đại đê đã quyết khẩu. Thủy triều mãnh liệt phun ra. Con kiến triều. Tất cả binh sĩ chú ý. Lập tức buông tha cho doanh trướng. Buông tha cho tiểu thành. Lên không ba thước. Bị phá hủy đài cao. Chú ý ta nói lại lần nữa xem. Cái kia con kiến triều đến rất là nhanh. Nghe thấy được ngưng lộ thảo mùi độc diêm con kiến hãy cùng đánh cho máu gà đồng dạng. So với lúc trước Diệp không kinh nghiệm con kiến triều còn muốn điên cuồng. Đảo mắt chỉ thấy cái kia phản xạ kim loại sáng bóng múi núi tự thay đổi bộ dáng. Cả tòa núi đều là một mảnh đen kịt. Bên trên bao trùm tầm tầm lớp lớp màu đen con kiến. Những này tham lam gia hỏa dùng sức địa cắn chúng hung mãnh khẩu khí. Răng rắc địa vọt xuống múi núi. Phóng tới tiểu thành. Lại muốn thủy triều đồng dạng. Đem cả tòa tiểu thành biến thành một mảnh màu đen hải dương. Mà nhận được mệnh lệnh lên không trăm vạn tiên binh, đều sợn hết cả gai ốt địa nhìn xem dưới chân phát sinh một cảnh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1728. M. Ôn vòng lãng nguyệt, phát tán ra đẹp và tĩnh mịch ánh mặt trăng. Trong không khí, lại có lốm đa lốm đốm phiêu linh bông tuyết. Giờ phút này cảnh sắc ý cảnh ngược lại là phi thường không tệ. Chẳng qua nếu như ngươi cúi đầu lại nhìn dưới chân. Tin tưởng đội bất luận kẻ nào cũng sẽ không biết cảm thấy đây là một cái mỹ hảo ban đêm. Diệp không trăm vạn đại quân đều lơ lửng trên không trung. Nguyên một đám cúi đầu nhìn xem dưới chân. Đều có sợn hết cả gai ốt cảm giác. Chỉ thấy cái kia cao vài chục trượng cực lớn múi trên núi đã nhìn không ra vốn nhan sắc. Thiếu mà đời chi đấy là một mảnh màu đen. Nhút nhứt màu đen. Mà ở cái kia múi núi mỗi người đại lỗ thủng nhỏ ở bên trong. Y nguyên phản phất nước suối đồng dạng đấy. Tại phồn ra ngoài tuôn ra màu đen thủy triều. Những cái kia thủy triều không thể nghi ngờ tự là đáng sợ hàng tỷ độc diêm con kiến. Diệp không cảm giác cái này tòa múi dưới núi bên cạnh độc diêm con kiến số lượng vậy mà so với lúc trước chính mình sợ trốn trong động quật còn nhiều. Phản phất không dứt, vô cùng vô tận, xem ra cái này độc diêm con kiến xác thực sinh sản năng lực kinh người. Màu đen thủy triều có thể vượt quá bao trùm múi núi. Hơn nửa đêm trọn cái tiểu thành cùng tiểu thành bên cạnh quân doanh toàn bộ bao phủ. Toàn bộ nuốt hết. Liếc nhìn xuống đi, tất cả sắc thái đều biến mất đập vào mắt chứng kiến, ngoài trừ màu đen, hay vẫn là màu đen. Doanh trướng tường thành, phòng ốc toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Màu đen độc diêm con kiến, khắp nơi đều bao trùm lên màu đen độc diêm con kiến. Làm cho người ta sau sống lưng phát lạnh chính là trong thiên địa tràn ngập sàn sạc thanh âm. Thanh âm kia là độc diêm con kiến huy động đại hàm. Răng rắc ăn nhiều ăn liên tục thanh âm. Đại quân đóng quân doanh trướng toàn bộ bị ăn sạch sẽ. Tiểu nội thành phòng ốc cũng toàn bộ bị nuốt ăn không còn. Tiểu nội thành thợ mỏ càng thêm thê thảm. Hơn vạn tiên giới phàm nhân. Bọn hắn trốn không thể trốn. Bị độc diêm con kiến nuốt hết. Ăn được liền cả cạn bã cũng không lưu. Nhìn xem cái kia chạy trốn thợ mỏ bị dầu đen đồng dạng con kiến triều bao trùm. Dãy du lấy chết đi. Diệp không đại não. Cả giận nói buổi tối hôm nay trông coi tiểu thành tiên trận tiên binh ở đâu. Vì sao không mở khải phòng đàn thú công kích pháp trận? Muốn nói Diệp không bọn hắn tại tiểu trên thành phương bố trí trận pháp là có phòng đàn thú công năng. Tuy nhiên cho dù mở ra phòng đàn thú công năng cũng không thể ngăn trở có chứa ăn mòn tiên lực tác dụng độc diêm con kiến. Thế nhưng mà cái kia tổng có thể ngăn cản một phen. Lại để cho những thợ đào mỏ chạy trốn. Bất quá cái kia tiên binh nghe nói con kiến triều đã đến. Đã sớm sợ tới mức ngây người. Cái đó lo lắng lại mở cái gì pháp trận. Lập tức tự lơ lửng bay lên. Cũng tạo thành hơn vạn phàm nhân thợ mỏ không kịp đào tẩu, bị diêm nghĩ thôn phệ thảm kịch. Diệp không ra lệnh một tiếng, cái kia tiên binh bị quân Pháp làm rồi. Cái kia tiên binh là Tây Tần quân binh sĩ. Tiếu Vịnh cả giận nói nhất thời khiếp đảm. Quên chức trách. Hại chết hơn vạn phàm nhân. Thật sự là đáng chết, ta Tây Tần quân trong lại có như thế bại hoại. Đáng giận, đáng hận. Diệp không nhưng lại nhìn xem cái kia mối nối. Trong mắt có hàn mang một điểm. Nói ghê tởm hơn đáng hận đấy. Nhưng lại cái kia cố ý kích phát con kiến triều người. Người này mới đáng chết. Mọi người lúc này mới nghĩ đến. Cái kia con kiến triều trong truyền ra đốt cháy ngưng lộ thảo hương vị không phải ngẫu nhiên đấy. Mà là có người cố ý chịu. Kích phát con kiến triều. Công kích Diệp không đại quân. Ngô Quý Bảo cũng là gật gật đầu. Nói người này ác độc. Hung ác. Vậy mà nghĩ ra loại này tổn hại chiêu. Xác thực là nên chết. Ngô Dũng gần đây tới là mặt khờ tâm không khờ. Hắn bình thường không thương động não. Thế nhưng mà khẽ động não lại có thể nghĩ đến người khác sợ không thể tưởng được. Chỉ nghe hắn mở miệng cả giận nói người này như thế ngoan độc. Ngô Mộ chắc chắn hắn bầm thây vạn đoạn. Người này có thể vô thanh vô tức lẻn vào con kiến triều trong đốt cháy ngưng lộ thảo. Chắc hẳn tự là trước kia tập kích Lý Tứ Huy cùng Chung Phước Bình nhị vị tiên tướng dưới mặt đất sát thủ. Diệp không bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới điểm này. Bây giờ nghe Ngô Dũng vừa nói. Lập tức đều cảm giác được có đạo lý. Tưởng cái kia dưới mặt đất sát thủ vô cùng cừu hận Diệp không cái này một phương. Hơn nữa hắn tại trong đất tùy ý bỏ chạy bổn sự. Cũng làm cho hắn làm loại sự tình này lộ ra thuận buồm xuôi gió. Diệp không gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói có nhiều khả năng tự là người này gây nên. Xem ra chúng ta gặp được một cái giả hoạt lại hung ác gia hỏa. Lúc này một cái nữ tiên tướng đi tới. Nói ra đại nhân. Những này độc diêm kiến cũng là yêu thú. Thuộc hạ muốn dùng chiêu yêu phiên thử xem có thể hay không dẫn đi những này độc diêm kiến. Nói không chừng còn có thể cứu một ít trốn trong phòng thợ mỏ. Diệp không nghe xong, đại hỷ nói tốt. Ngươi nhanh đi thử xem. Ngô Quý Bảo nhưng lại sắc mặt khẽ động. Liền cả vội mở miệng nói tống tiểu hủy tiên tướng. Ngươi không bằng đi diêm tứ tinh chủ thành đại trận bên ngoài thi pháp. Khống chế độc diêm con kiến công kích chủ thành đại trận. Nói không chừng có thể một lần hành động thành công. Chuyện xấu biến chuyện tốt. Tống tiểu hủy bắt đầu chỉ là muốn đến dẫn đi độc diêm con kiến. Bây giờ nghe Ngô Quý Bảo vừa nói. Cũng là liền cả vội vàng gật đầu. Như thế cái ý kiến hay. Cái kia độc diêm con kiến đã có thể ăn mòn chúng ta tiểu thành phòng trận. Tin tưởng chủ thành phòng trận cũng là có thể đối phó đấy. Diệp không nhưng lại ngay cả bề bộn dặn dò một câu. Tống tiên tướng. Dù sao chúng ta không phải cái kia tâm tư ác độc chi nhân. Cho nên thỉnh tống tiên tướng thấy tốt thì lấy. Nếu như công thành hữu hiệu. Tận lực thiếu tổn thương trong thành phàm nhân. Tuy nhiên đến tu tiên thế giới đã lâu như vậy. Thế nhưng mà Diệp không hay vẫn là làm không được đối với người vô tội vô tình giết chóc. Có lẽ đối với cái thế giới này rất nhiều tiên nhân đến nói đây chỉ là lòng dạ đàn bà. Hoặc là cơ tiểu lâu nói rõ giả nhân giả nghĩa. Bất quá Diệp không hay vẫn là không muốn cải biến. Đây là hắn nguyên tắc làm người. Tống tiểu hủy cũng gật gật đầu. Lấy ra chiêu yêu phiên bay đi chủ thành phương hướng. Nàng vừa đi, Thái Tân cùng nàng là bạn tốt cũng đi theo bay đi. Tống tiểu hủy trung đẳng La Thiên Thượng Tiên ngược lại không cần lo lắng, có thể Thái Tân tu vị dù sao không cao. Diệp không sợ nàng gặp chuyện không may, lập tức mệnh lệnh một đội Tây Tần binh sĩ đuổi kịp bảo hộ. Ta cũng đi xem. Đại Ngọc nha đầu kia trước khi chợt nghe nói Chiêu Yêu Phiên lợi hại, đáng tiếc không kiến thức qua, cho nên cũng vội vàng đuổi theo. Không bao lâu, một cây cao tới 8 trượng 8 màu đen cự phiên đã dựng đứng tại chủ thành phía trước. Cực lớn màu đen cự dưới lá cờ lại treo 6 chỉ cây quạt nhỏ. Mà ở cái này cán Chiêu Yêu Phiên xuống, một cái tư thế hiên ngang nữ tử đang tại thi pháp. Cô gái này đúng là Tống Tiểu Hủy tiên tướng, nàng cũng không quá xác định Chiêu Yêu Phiên sẽ có hiệu. Bởi vì độc diêm con kiến là thuộc về trùng phạm trù. Diêm lục tinh yêu thú rất nhiều lại không có độc diêm con kiến. Dĩ vãng nàng cũng không có thử qua dùng Chiêu Yêu Phiên đưa tới độc diêm con kiến. Diêm lục tinh không có độc diêm con kiến nguyên nhân có thể là bởi vì trên tinh cầu các loại yêu thú quá nhiều, khả năng có không ít hỷ thực độc diêm con kiến yêu thú, đem những này độc diêm con kiến cho ăn hết sạch rồi. Mà những tinh cầu này yêu thú đều diệt tuyệt, mới tạo thành độc diêm con kiến một nhà độc đại. Bất quá lại để cho Tống Tiểu Hủy vui vẻ chính là, trong lúc nàng đem cao lớn Chiêu Yêu Phiên dựng thẳng lên, tự có không ít độc diêm con kiến cải biến phương hướng, chạy vội tới. Làm cho người ta hiếu kỳ chính là, trước chạy tới độc diêm con kiến, vậy mà toàn bộ đều là con kiến bầy trong cái đầu khá lớn lão con kiến cùng thủ lĩnh con kiến. Rất hiển nhiên, những năm này đầu so sánh lâu, so sánh lợi hại độc diêm con kiến nhận lấy Chiêu Yêu Phiên ảnh hưởng. Mà khi bọn hắn kéo phía dưới, những cái kia không có thụ ảnh hưởng cấp thấp diêm nghĩ cũng đi theo la qua. Không có một hồi, mạng lớn độc diêm con kiến mãnh liệt mà đến. Không chỉ như thế, mà ngay cả mặt khác mấy cái phương hướng, không có bột phát độc diêm con kiến triều địa phương, cũng có vô số độc diêm con kiến chạy tới. Xa xa nhìn lại, cái này đông nghiệp một mảnh, còn hơn hồi nãy nữa muốn đáng sợ. Mà ngay cả trải qua bách chiến Tây Tần quân binh sĩ cũng là xem kinh tâm động phát. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1729. Hờ. Ác hát, tuy nhiên hôm nay không có tiêu diệt ngươi mấy người, thế nhưng mà cái này đem làm cho ngươi một hạ mã uy a. Cho ngươi tại Diêm Tứ Tinh đêm thứ nhất có một cái không tệ bắt đầu. Màn ảnh xuyên thấu qua dày đặc bùn đất cùng nham thạch tầm, đi vào dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, có thể trông thấy một cái hoàng y đồng tử đang ngồi ở một chỉ màu đen sứ dạng thứ đồ vật lão đại bên trên. Đây chính là bị hoàng bà phái ra bao hiểu phi cùng thông linh địa mẫu. Đem làm trông thấy bên ngoài trăm vạn đại quân toàn bộ bị độc diêm con kiến sợ tới mức phi phù giữa không trung lúc. Bao hiểu phi cười ha ha. Tuy nhiên hôm nay con kiến triều cũng không lý tưởng, bởi vì hôm nay tuyết không đủ đại. Tại bao hiểu phi xem ra, lý tưởng nhất hiệu quả tự là dưới mặt đất tràn đầy độc diêm con kiến. Sau đó bầu trời tuyết rơi nhiều bay tán loạn, lại để cho Diệp không trăm vạn đại quân cao thấp lưỡng nan. Bất quá tiếc nuối chính là thời tiết không bị hắn khống chế, cho nên hôm nay hiệu quả chỉ có thể đánh 60 phân. Bất quá bao hiểu phi cũng không có sốt ruột, bởi vì còn nhiều thời gian nha. Chỉ cần Diệp không tại Diêm Tứ Tinh một ngày, hắn tự có biện pháp lần nữa phát động nhà này độc diêm con kiến công kiếp. Hừ hừ, tiểu tử, ta muốn dùng độc diêm con kiến ngăn chặn ngươi. thứ này khó lòng phòng bị. Cho dù ngươi biết là ta giở trò uyển, ngươi cũng không đối phó được ta. Bao Hiểu Phi lại là đắc ý cười. Trong nội tâm nghĩ đến đã độc diêm con kiến tốt như vậy dùng, đối phương lại không có gì khắc chế đứt thủ đoạn. Cái kia ta hôm nay không thể nói trước muốn thường xuyên rồi. Dù sao ngưng lộ thảo khắp nơi có rất nhiều. Ha ha ha. Bất quá đang lúc Bao Hiểu Phi dương dương đắc ý thời điểm, đột nhiên cái kia non nớt trên mặt tự biến sắc rồi. Trong mắt lòi ra cùng niên kỷ không hợp âm lãnh. Trong miệng nổi giận đùng đùng địa nhổ ra một câu. Chết tiệt. Nguyên lai. Hắn chính trông thấy Tống Tiểu Hủy đứng tại Diêm Tứ Tinh chủ thành phía trước. Tám trưởng tám chiêu yêu đại phiên đón gió đông đưa. Tại chiêu yêu phiên xuống, lại có vô số độc diêm con kiến vào đến. Sau đó muối trên núi đại lượng độc diêm con kiến toàn bộ cải biến phương hướng. Càng làm cho Bao Hiểu Phi ngẹn họng nhìn trân trối chính là, chẳng những hắn làm ra đến độc diêm con kiến, càng có phương xa mặt khác xào huyệt độc diêm con kiến cũng dốc túi tương ra. Toàn bộ mãnh liệt mà đến. Không thể tưởng được bọn hắn còn giống như này tiên khí. Bao Hiểu Phi trong nội tâm đại não cảm giác hình như là dời lên thạch đầu nện chân của mình đồng dạng. Vốn Diệp Không đại quân không nghĩ tới độc diêm con kiến công thành, đây không phải nhắc nhở bọn hắn. Diêm Tứ Tinh phòng ngự tiên trận vốn lại không được. Không giống Diêm Cửu Tinh là thượng cổ phòng trận. Cũng không giống Diêm Lục Tinh có Bát Hoang vạn thú trận. Diêm Tứ Tinh phòng ngự trận pháp phi thường bình thường. Nếu như lần này đến hàng tỷ chỉ có ăn mòn công năng độc diêm con kiến công kích, sợ là rất nhanh muốn không chịu đựng nổi. Cái này số nữ nhân. Bao Hiểu Phi trong nội tâm giận dữ, lập tức hét lớn một tiếng thông linh địa mẫu, lên cho ta. Chỉ thấy cái kia màu đen sứ đồng dạng lão đại chính giữa lập tức phản phất cái dù đồng dạng hướng lên ngược lại lật qua. Đem Bao Hiểu Phi bao nhập trong đó. Mà kinh này một lộng. Thông linh địa mẫu ngoại hình cũng theo một chỉ sứ bộ dáng, biến thành con mực cá bộ dáng. Vốn thông linh địa mẫu là sứ như vậy, bên trên một cái lão đại, phía dưới có vô số vòi xúc tu. Mà khi nó chuẩn bị tại trong đất ghé qua lúc, nó là được con mực cá bộ dáng. Vòi xúc tu về phía trước. Vòi xúc tu phía sau có một cái lũ lụt tích kiểu thân thể. Trên mặt đất, Diêm Tứ Tinh trong chủ thành, giờ phút này cũng là một mảnh bận rộn. Trấn thủ tiên tướng vốn ngược lại là thực sự đầu hàng Diệp Không ý định. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị đầu hàng thời điểm, lại nghênh đón hoàng bà phái tới đồng tử. Cái kia tiên tướng bất quá là thượng đẳng đại la kim tiên tu vị. Hình như người ta cái kia đồng tử cũng đã có một hạ đẳng la thiên thượng tiên tu vị. Cái khác, hoàng bà đồng tử, theo công pháp cùng tiên khí bảo vật bên trên tự viễn siêu người bình thường. Cái kia trấn thủ tiên tướng cải biến chủ ý. Một là hắn sợ Bao Hiểu Phi đối với hắn bất lợi. Hai là hắn đối với địch đông lượng bên này lại có hy vọng. Nhanh! Những này độc diêm kiến tuy nhiên số lượng nhiều. Thế nhưng mà mỗi chỉ độc diêm con kiến ăn mòn năng lực cũng không quá đáng tương đương với một mảnh khá lớn độc diêm tuyết bông tuyết. Phòng ngự của chúng ta trận pháp cường thịnh trở lại độc diêm tuyết đều có thể sống quá đi. Thì sao những này độc diêm kiến đây này? Cái này tiên tướng ngược lại là cũng không có quá lo lắng. Như thế phòng ngự đại trận toàn bộ nhờ tiên lực chèo chống, mà tiên lực nơi phát ra tự là tiên ngọc rồi. Diêm Tứ Tinh không tính là có tiền, bất quá chèo chống đại trận tiên ngọc vẫn phải có. Trấn thủ tiên tướng nghĩ như vậy. Bất quá hiển nhiên sự tình cũng không phải như hắn tưởng tượng. Không có một hồi thì có lão tiên binh chạy vội tiến đến. Bẩm báo nói tướng quân. Ngắn ngủn một chiếc trà thời gian cũng đã tốn hao 3 vạn tiên ngọc chi cự. Có phải hay không tiếp tục chèo chống? Thỉnh đại nhân bảo cho biết. Cái gì? Cái này một hồi liền xài 3 vạn tiên ngọc. Trấn thủ tiên tướng sợ tới mức cắn được đầu lưỡi của mình, giận dữ hét như thế nào hội nhiều như vậy. Năm trước độc diêm tuyết thành họa thời điểm, một ngày cũng không quá đáng hoa 1 vạn tiên ngọc. Một chiếc trà thời gian tương đương với địa cầu 1 phút đồng hồ, một nén nhang tương đương với địa cầu nửa giờ. 1 phút đồng hồ tự 3 vạn. 1 giờ 12 vạn. 1 ngày 12 canh giờ. 24 tiếng đồng hồ muốn 288 vạn tiên ngọc. Cái số này đã muốn đem trấn thủ tiên tướng hù chết. Phải biết rằng cho dù mối núi là Kim Sơn, 200 vạn tiên ngọc cũng không phải tốt đến đấy. Giống như Diêm Tứ Tinh như vậy, tinh cầu kiếm được tiền đa số bị vơ vét nộp lên trên, lưu lại chỉ là số rất ít. Trấn thủ tiên tướng chỉ là thượng đẳng đại la kim tiên, tình hình kinh tế của hắn tiên ngọc cũng có thể thương vô cùng. Cái kia lão tiên binh cười khổ nói đại nhân, độc diêm con kiến cùng độc diêm tuyết là bất đồng đấy. Độc diêm tuyết lạc hạ sẽ mất đi hết. Độc diêm con kiến sẽ không, độc diêm tuyết lại trung tâm gian cũng có khe hở. Độc diêm con kiến nhưng lại rậm rạp chằng chịt là tối trọng yếu nhất. Độc diêm tuyết tối đa chỉ là ăn mòn thoáng một phát đại trận tiên lực. Có thể độc diêm con kiến chẳng những ăn mòn. Hơn nữa chúng vẫn còn trắng trợn gặm tiên trận. Gặm tiên trận bên ngoài bùn đất. A! Trấn thủ tiên tướng cái này mới ý thức tới vấn đề khó giải quyết. Đại nhân tiêu hao thật lớn như thế, muốn không cần tiếp tục chèo chống. Lão tiên binh lại hỏi. Đương nhiên muốn chèo chống. Chẳng lẽ tùy ý độc diêm con kiến đem trận pháp công phá mà. Trấn thủ tiên tướng nổi giận gầm lên một tiếng. Thế nhưng mà lão tiên binh cười khổ nói có thể chúng ta vốn lưu động chỉ có 5 vạn tiên ngọc. Cái kia liền mở ra phủ kho. Trấn thủ tiên tướng lại rống một tiếng. Bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến. Trong kho cũng không quá đáng chỉ có 40 vạn tiên ngọc. Hắn không khỏi lại quát thật sự nếu không đủ tự mệnh lệnh tiên binh nhóm bọn họ đi trong thành đoạt. 100 vạn cư dân cũng là nên bọn hắn làm cống hiến lúc sau. Trong thành một mảnh hỗn loạn, ngoài cửa thành 3 dặm bên ngoài, một chỗ trên đất trống nhưng lại an toàn vô cùng. Đây là một cái tiểu sơn đầu. Tống Tiểu Hủy thi pháp hoàn tất. Cùng Thái Tân Đại Ngọc đứng tại mồ mã đồng dạng núi nhỏ bao bên trên. Nhìn xem sườn núi hạ giống như màu đen thủy triều đồng dạng con kiến thủy triều qua. Tống Tiểu Hủy trong tay có nguyên một đám đầu khá lớn độc diêm con kiến. Tay nàng chỉ khẽ động. Đầu ngón tay phát ra bạch quang. Trung đẳng la thiên thượng tiên lực lượng phát ra, cái con kia quý danh độc diêm con kiến đã bị hắn bóp chết. Ngón tay của nàng lại là nhất chà sát. Lại nhìn nàng ngón trỏ trên bụng. Còn sót lại một cái màu đen hạt vừng lớn nhỏ sáng trong điểm nhỏ. Nàng lúc này mới gật đầu, nói ta biết rõ vì cái gì chiêu yêu phiên có thể đưa tới độc diêm con kiến rồi. Thái Tân gật đầu cười nói đây là độc diêm con kiến yêu tinh. Chúng đã tu thành yêu thú. Không còn là trùng rồi. Cho nên tự nhiên muốn thụ chiêu yêu phiên hấp dẫn. Tống Tiểu Hủy gật đầu nói không thể tưởng được độc diêm con kiến cũng có tiên lực như thế dồi dào yêu tinh. Bất quá tự là quá nhỏ. Muốn không thể cho ngươi với tư cách tài liệu luyện khí. Thái Tân cười nói đúng nha. Bất quá đúng lúc này. bên cạnh không có mở miệng tiểu nha đầu Đại Ngọc đột nhiên lông mày nhíu lại. Giòn giòn giả giả hô tỉ tỉ coi chừng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1730. Tờ. Ỉ tỉ coi chừng. Đợi Đại Ngọc một tiếng này hô lên, Tống Tiểu Hủy cũng có cảm ứng. Kỳ thật Tống Tiểu Hủy tu vị so Đại Ngọc cao cũng có thể trước có cảm ứng. Bất quá nàng vừa rồi vừa đánh xong một bộ tiên quyết thúc dục chiêu yêu phiên. Cho nên tiên lực chưa đủ. Cảm ứng cũng chậm một bước. Bất quá nàng dù sao cũng là trung đẳng La Thiên Thượng Tiên. Cảm ứng được nguy hiểm. Lập tức mũi chân điểm một cái. Cả người ảnh giống như đạn pháo đồng dạng bay lên. Muốn nói cho dù như thế Tống Tiểu Hủy phản ứng hay vẫn là đã muộn. Cái kia dưới mặt đất sát thủ có chuẩn bị mà đến, phát động đột nhiên tập kích căn bản là khó lòng phòng bị. Tưởng trước khi Chung Phước Bình cũng là trung đẳng La Thiên Thượng Tiên, không làm theo bị hắn oanh điệu rơi nửa người. Tống Tiểu Hủy lập tức chạy trời không khỏi nắng, không chết cũng phải tàn phế. Thế nhưng mà ai ngờ thời khắc mấu chốt lại có biến cố. Làm cho người ta kỳ quái chính là cái kia dưới mặt đất sát thủ một kiếm chém ra. Vậy mà tại cuối cùng trước mắt cải biến mục tiêu. Vốn là giết Tống Tiểu Hủy đấy, lại tạm thời cải biến kiếm quan phương hướng điều khiển tinh vi, đâm thẳng bên cạnh Thái Tân. Ở đây mấy người kinh nghiệm chiến đấu không nhất phong phú tự mấy Thái Tân rồi. Cho nên tại đây trong điện quan hỏa thạch, Thái Tân vậy mà động đều không nhúc nhích. Một đôi mắt tự giật mình như vậy để nhìn xem sáng chói kiếm quan bổ vào trên thân thể của nàng. Thái Tân đã nhảy lên giữa không trung. Tống Tiểu Hủy trong lòng kinh hãi. Hận chính mình vừa rồi như thế nào không có lôi kéo Thái Tân đâu này. Oanh! Ban đêm núi nhỏ bao bên trên lập tức bị chiếu sáng. Bao Hiểu Phi lần này đánh lén tạo thành bạo liệt ánh sáng này đây hướng chưa từng có đấy. Muốn nói động tĩnh vì cái gì lớn như vậy? Đó là bởi vì Thái Tân thập phẩm tiên giáp. Cửu phẩm tiên kiếm đánh lên thập phẩm tiên giáp. Có thể nói như vậy va chạm phát ra vầng sáng là khủng bố đấy. Thập phẩm tiên giáp. Bao Hiểu Phi đánh lén không thành. Trong nội tâm tự là cả kinh. Hắn không nghĩ tới. Cái này rất bình thường. Tu vị cũng rất thấp tiểu nha đầu. Vậy mà mặc thập phẩm tiên giáp. Nàng đến cùng người nào? Bao Hiểu Phi không dám đa tưởng, một kích không thành tiến vào trong đất tranh thủ thời gian đào tẩu. Muốn đi? Không có cửa đâu. Đại Ngọc muốn đánh ngươi. Bên cạnh Đại Ngọc đã đối với hắn biến mất mặt đất tự là một quyền. Cuồng Long chi lực. Đại Ngọc được Cuồng Long chi lực còn không có cơ hội sử dụng đây. Hôm nay vừa vặn đã có sơ thí gáy âm thanh cơ hội. Chớ xem thường nàng tròn vo thịt thịt nắm tay nhỏ, một kích này đánh rớt xuống đến quả thực là uy lực kinh người. Oanh địa một tiếng, núi nhỏ bao bên trên hãy cùng bị ném đi một khỏa hàng không quả bùm, bùn đất vẩy ra. Sốt mặt đất lập tức bị đánh ra một cái đại lỗ thủng. Không chỉ như thế. Quyền kình đánh ra trùng kích lực vẫn còn trong đất bùn truyền lại. Thẳng truy tìm xuống dưới Bao Hiểu Phi. Bao Hiểu Phi trong lòng giật mình. Âm thầm kêu khổ. Trong lòng tự nhủ. Mẹ đấy. Cái này thế nói sao xem không hiểu rồi. Một cái tu vị không cao tiểu nha đầu ăn mặc thập phẩm tiên giáp còn chưa tính. Bên cạnh còn có một cái rắm đại không may hài tử đánh ra một quyền lực lượng thậm chí có lớn như vậy. Còn muốn hay không người sống rồi. Lập tức một quyền này muốn oanh tại Bao Hiểu Phi thân bên trên. Nếu như cứng rắn kế tiếp sợ là chịu lấy một chút vết thương nhỏ rồi. Bất quá cũng may Thông Linh Địa Mẫu chạy ra đón chào, dùng nó cái kia mềm thân thể đón đo thoáng một phát. Đừng nhìn Thông Linh Địa Mẫu mặt ngoài hiền lành, tính tình nhát gan. Thế nhưng mà đừng quên, nó là hoang cổ yêu thú, chính là cái thế giới này sớm nhất kỳ sinh vật. Thực lực của nó cũng là không tệ đấy. Oanh! Đại Ngọc quyền kình uy thế chủ phải ở chỗ này. Đánh hãm mặt đất lực lượng chỉ chiếm nàng một quyền này vô cùng một phần nhỏ. Đại bộ phận lực định lượng thành quyền thế truy vào trong đất. Mà một quyền này cơ hồ toàn bộ đánh vào Thông Linh Địa Mẫu trên người. Lực lượng khổng lồ va chạm tại trong đất phát sinh. Theo bên ngoài xem, đã nhìn thấy mảnh đất kia mặt đột nhiên mạnh mà thoáng một phát tự cổ ra một cái túi lớn. Đây là lực lượng tại dưới mặt đất va chạm phát ra căn nứt. Kỳ thật nói như vậy, Thông Linh Địa Mẫu là dị thường hòa thiện đích, sẽ không lẫn vào tiên nhân đánh nhau. Bất quá hôm nay nó không có cùng, bởi vì Tống Tiểu Hủy chiêu yêu phiên, nó có chút táo bạo. Tống Tiểu Hủy chiêu yêu phiên tuy nhiên lợi hại. Cái gì kỳ thú cổ thú viễn cổ cự thú đều có thể đưa tới. Bất quá thật đáng tiếc. Hoang cổ yêu thú nhưng lại chiêu không đến. Mặt khác còn có hạn chế. Bởi vì chế tạo này phiên Nam Cung gia tiền bối. Năm đó chính hắn bất quá tiên quân kỳ tu vị. Cho nên vượt qua tiên quân kỳ thực lực yêu thú. Chiêu yêu phiên cũng là chiêu không đến đấy. Chiêu yêu phiên chiêu không đến Thông Linh Địa Mẫu, nhưng lại đối với hắn có ảnh hưởng, khiến cho tâm tính đại biến. Cho nên Thông Linh Địa Mẫu hôm nay đặc biệt bực bội, tự giống như kẹp lấy đại di mụ, gặp người đã nghĩ đánh một chầu. Bất quá Đại Ngọc một quyền này cũng triệt để khiến nó thanh tỉnh. Đại Ngọc một quyền này uy lực quá lớn, cho dù hoang cổ yêu thú cũng bị đánh đau. Thông Linh Địa Mẫu vốn đỏ lên mắt nhỏ lập tức trở về bình thường. Giống như con chuột nhỏ đồng dạng nhìn chung quanh liếc. Khỏa khởi Bao Hiểu Phi vội vàng đào tẩu. Như thế nào đây? Không có sao chứ? Lúc này Diệp Không bọn người cũng vội vàng bay tới. Thái Tân lòng còn sợ hãi. Nàng đã bay lên. Điệp Vũ Bách Hoa Giáp cũng đã hiện ra đến. Nổi giữa không trung. Hương hoa Điệp Vũ. Trông rất đẹp mắt. Khá tốt. Thái Tân kiểm tra thoáng một phát. Không có phát hiện có cái gì không đúng. Xem ra thập phẩm tiên giáp quả nhiên là cường hoàn. Cửu phẩm tiên kiếm đều có thể ngăn trở. Tại đây hay là muốn nói một chút. Kỳ thật cái này Điệp Vũ Bách Hoa Giáp uy lực lớn như thế. Đó là bởi vì Khí Vương Trang lão đầu tại tiên giáp bên trong lắp đặt một cái bọc ngoài tiên ngọc năng lượng khối. Nếu không giống như Thái Tân như vậy hạ đẳng Đại La Kim Tiên. Cho dù ăn mặc thập phẩm tiên giáp. Hắn phát ra nỗi phòng hộ tác dụng cũng là ngăn không được Bao Hiểu Phi một kích đấy. Cho nên Bao Hiểu Phi càng lợi hại cũng vô pháp đột phá toàn lực mở ra thập phẩm tiên giáp. Chỉ sợ có thể đối với Thái Tân cấu thành nguy hại đấy, thật sự cũng chỉ có uy tín lâu năm tiên quân cùng tiên đế rồi. Trông thấy Thái Tân bình yên vô sự, mọi người yên tâm thoáng một phát. Lại đưa ánh mắt lại quang hướng Đại Ngọc, ánh mắt của mọi người rồi lại nghi ngờ. Bởi vì Đại Ngọc thi triển cuồng long chi lực về sau. Tất cả mọi người trông thấy trên đầu nàng. Đen nhánh bóng loáng pháp ti ở bên trong. Vậy mà vương hai cái ánh vàng rực rỡ tiểu đoạn sừng. Hơn nữa đến bây giờ còn không có biến mất. Đại Ngọc cảm nhận được ánh mắt của mọi người. Nàng cũng cảm giác được không đúng, dùng tay vừa sờ. Tiểu nha đầu lập tức nóng nảy. Công tử, Đại Ngọc về sau không nói láo rồi. Đại Ngọc thật biết điều đấy. Ta không muốn biến thành quái vật. Diệp Không ngược lại là cùng Đại Ngọc nói qua Thất Dạ Tào câu chuyện. Ôm lấy Đại Ngọc đạo. Không đúng không đúng. Cái này cùng nói dối không có sao. Nói dối là trường mũi dài. Không dài sừng đứt. Mọi người nghe xong đổ mồ hôi thoáng một phát. Nhao nhao sờ sờ cái mũi của mình. Xem ra những này hàng đều không ít nói dối. Đón lấy Ngô Quý Bảo mới mở miệng cười nói. Đại Ngọc. Ngươi không cần lo lắng. Đây không phải biến thành quái vật. Cũng không phải phi thăng biến hóa không sạch sẽ. Mà gọi là pháp tướng lộ ra ngoài. Tự giống như có chút cường đại thiên đạo chi lực sử dụng lúc sẽ có quang ảnh đồng dạng. Điều này nói rõ ngươi thiên đạo chi lực cường đại. Với ngươi trước khi phi thăng long thể không có vấn đề gì. Ngươi nhìn ngươi trên đầu cũng không phải long giáp. Ngược lại giống như ác ma tiểu cơ giáp.